Bá khí, chương 731, ác ma lãnh chúa đích thân tới. Góc truyện audio.com, ác ma lãnh chúa kia trực tiếp thi triển tụ hồn, đem linh hồn hơi thở Phong Vân Vô Ngân lưu lại địa bàn đích huyệt lãnh chúa thu thập tới, hơn nữa rất nhanh đem lũ linh hồn hơi thở này đánh vào thức hải của mình, hình thành liên lạc. Ở nói như vậy, ác ma lãnh chúa chỉ cần đem thần trí của mình bao phủ ở một khu vực, phàm là Phong Vân Vô Ngân đang ở khu vực này, hắn có thể trong thời gian ngắn tìm được Phong Vân Vô Ngân, đúng là thần dị, không hổ là 10 đại chủ thần thâm nguyên vị diện tu luyện linh hồn hơi thở cao thâm nhất. Ác ma lãnh chúa giống như là đang giăng lưới, đem thần trí của mình thả ra ngoài. Trong phút chốc, thần thức ác ma lãnh chúa liền giống như mưa xuân, lặng yên bao phủ cả lãnh địa. Lão bộc kia khẩn trương ở bên cạnh xem chừng. Không bao lâu, cái gì? Ác ma lãnh chúa hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo ánh sáng từ trong mắt hắn xẹt qua, giống như ánh điện trong đêm vậy, sắc bén lãnh liệt. Đại nhân, có kết quả rồi sao? Lão nô nhanh chóng hỏi. Tiểu tử đó thật đúng là to gan lớn mật, sau khi làm ra loại đại sự này, lại có thể không hiểu tiến thoái. Hắn không có rời khỏi thâm nguyên vị diện, chẳng những không có rời đi, còn trà trộn ở một tòa thành trì dưới trướng bổn tọa nữa. Lúc này vẻ mặt ác ma lãnh chúa, vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn không có nhân cơ hội này chạy thoát khỏi thâm nguyên vị diện, mừng là, hắn không có phí nhiều công phu, đã đem Phong Vân Vô Ngân tìm được rồi. Chẳng những tìm được, hơn nữa tập trung vị trí Phong Vân Vô Ngân, ngay tại địa bàn chính hắn. Điều này cũng không khỏi quá trùng hợp, lão nô kia cũng cảm giác không thể tưởng tượng được. Hắn lại có thể đi tới trên địa bàn chúng ta, lão nô kinh hãi nói. Khó có thể, hắn muốn ở trên địa bàn chúng ta làm cái gì? Việc này không nên chậm trễ, bổn tọa hiện tại tự mình tìm hắn. Ác ma lãnh chúa tay áo vung lên, liền quả quyết nói. Chuyện này, vua thâm nguyên đại nhân tạm thời còn không có nhúng tay, để cho bổn tọa có thời gian, bổn tọa hiện tại cần lập tức đem hắn đưa tới nơi này, thương nghị chuyện tình ám sát con tiện nhân kia. Đại nhân ngài nhanh chóng đưa hắn đến đây đi, đích huyệt lãnh chúa lập tức tới địa bàn chúng ta rồi. Lão nô cũng hoảng loạn nói, cũng may mắn, thâm nguyên vua đại nhân vĩ đại tự trọng thân phận tạm thời cũng không có tự mình hỏi đến chuyện này, nếu không, cũng rất là phiền phức rồi. Đúng, như là mỗi một tối cao thần tối cao vị diện, dưới tình hình chung, cũng không tự mình ra tay, đi truy bắt tội phạm quan trọng. Dù sao, đạt tới tồn tại tối cao thần, càng thêm chính là một loại tín ngưỡng, một loại tượng trưng văn minh, bọn họ không có khả năng đi tìm hung thủ. Nếu thâm nguyên vua nguyện ý ra tay, chỉ sợ Phong Vân Vô Ngân hiện tại đã bị phát hiện ra rồi. Bổn tọa hiện tại phải đi, ác ma lãnh chúa phát ra tiếng hưng phấn, sau đó cả người đều hóa thành một bóng ma. Phong Vân Vô Ngân ở một tòa ác ma chi thành, đặt chân trong một căn khách sạn. Đêm trăng tròn, Phong Vân Vô Ngân ngồi ở cạnh cửa sổ tay cầm một bầu rượu, một bên uống rượu, một bên ngắm trăng. Phong Vân Vô Ngân lúc này nội tâm cũng có chút khẩn trương cùng vô cùng lo lắng. Hôm nay, hắn đã muốn từ tòa thành trì, nghe được cự án mà hắn tự mình gây ra. Hiện giờ cả tòa thành trì đã bắt đầu giới nghiêm. Rất nhiều vệ binh ở trong thành trì, đối ngoại người tới tiến hành điều tra, ghi chép linh hồn hơi thở. Góc truyện audio.com, ngay tại vừa rồi linh hồn hơi thở Phong Vân Vô Ngân, đều bị vài tên vệ binh ghi chép xuống. Phong Vân Vô Ngân rất rõ ràng, chính mình ở thâm nguyên vị diện lâu thêm một khắc là thêm một phần nguy hiểm. Nhưng hắn hiện tại lại không thể rời đi được, hắn nhất định phải thay chiêm táng đại ca đòi lại danh phận rồi. Phong Vân Vô Ngân lúc này như là mũi tên đã bắn ra, quyết định cũng không đổi ý, mặc dù là rừng gươm biển lửa đi nữa, Phong Vân Vô Ngân đều muốn vượt khó mà xông lên. Có thể, đến bây giờ, hắn đều còn không có nghĩ đến tiếp cận ác ma lãnh chúa, hoặc là phương pháp thâm nguyên công chúa, thật sự là có chút vô kế khả thi rồi. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên tâm sanh dự cảm điểm xấu, làm Phong Vân Vô Ngân lạnh cả sống lưng. Phong Vân Vô Ngân chợt đứng lên, toàn thân kiếm khí ngưng tụ thấp giọng nói. Ai, ngay sau đó, ngay tại cửa sổ Phong Vân Vô Ngân ngồi xuống, đã hiện lên một bóng ma này rất nhanh liền ngưng tụ thành thực chất chính là một người. Người này toàn thân đều bao trùm ở trong áo choàng, là một nhân vật thần bí. Chỉ có cặp mắt hắn, trong đêm đen lóe ra thần chi pháp tắc như ánh sao, quanh quần thân thể hắn chuyển động, thần chi pháp tắc đều hiển hiện ra vũ trụ vô số cảnh quan ảo diệu kỳ dị, còn có dấu vết thời gian cùng không gian ẩn chứa trong đó. Người này thực đáng sợ, thực lực mạnh quả thực chính là mạnh hơn đám thuộc hạ của đích huyệt lãnh chúa vô số lần. Chỉ sợ là một chủ thần. Phong Vân Vô Ngân trong lòng kinh sợ, nhưng, hiện giờ Phong Vân Vô Ngân thực lực đại tiến, tuy rằng kinh, hãi nhưng là không có loạn, hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân còn ngồi xuống, sau đó hờ hững nói. Tôn giá là ai? Ân, bóng ma kia tự nhiên là ác ma lãnh chúa. Hắn sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân biểu hiện như thế, cũng sửng sốt một chút, sau đó, hắn cười nhẹ nói. Hảo, hảo, không tệ, có thể dự đoán được bổn tọa buông xuống, chứng tỏ linh hồn lực của ngươi phi thường cường đại. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy bổn tọa, không chút hoảng hốt, không trốn, còn có thể vững vàng ngồi xuống, phần gan dạ sáng suốt ý chí này, quả thực hiếm có. Chẳng thể trách được, có thể trên khu vực đích huyệt lãnh chúa, đại khai sát giới như vậy. Ngươi, nghe xong lời bóng ma nói, Phong Vân Vô Ngân cho dù bình tĩnh, thân hình cũng đều chấn động một chút. Ngươi cũng biết, một tia chiến ý, bắt đầu từ quanh thân Phong Vân Vô Ngân như tháo nước đi ra, cả người Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tràn ngập ý chí chiến đấu không thể địch nổi. Ốc, chiến ý thật mạnh, ha ha ha, người trẻ tuổi, bổn tọa lần này lại đây, cũng không phải muốn cùng ngươi chiến đấu. Ác ma lãnh chúa nhìn Phong Vân Vô Ngân biểu hiện thập phần vừa lòng. Ân, bổn tọa quan sát ngươi đã là tồn tại vô địch dưới chủ thần rồi. Hảo, hảo, ngươi tuổi chân thật không đủ trăm tuổi, lại có thể tu hành đến cảnh giới như thế, xem ra thiên phú tư chất của ngươi rất tốt. Ngươi đến tột cùng là đến từ cái vị diện gì? Ngươi là ai? Ta xem trên người ngươi có rất rõ ràng hơi thở thâm nguyên vị diện, hơn nữa ngươi là một chủ thần, như vậy, nếu ta không có đoán sai, ngươi là một trong 10 đại chủ thần thâm nguyên vị diện. Phong Vân Vô Ngân chẳng những không có trả lời vấn đề ác ma lãnh chúa hỏi, ngược lại là đem thân phận ác ma lãnh chúa đoán ra. Ha ha ha ha, cáp, lợi hại, lợi hại. Ác ma lãnh chúa cười to nói. Hảo, bổn tọa sẽ không đến truy cứu ngươi, về phần bổn tọa là ai, đợi lát nữa, ngươi cũng sẽ biết. Gocchuyenaudio.com Thanh niên, bổn tọa lần này lại đây, là muốn cùng ngươi đàm luận một chút hợp tác. Hợp tác, Phong Vân Vô Ngân bật cười. Nếu ngươi muốn biết ta ở thâm nguyên vị diện giết hại hàng tỷ người, ngươi thân là một chủ thần thâm nguyên vị diện, ngươi không giết ta, ngược lại cùng hợp tác với ta. Chấm, ha ha ha ha, ngươi giết chính là người của đích huyệt lãnh chúa, lại không có sát hại người của bổn tọa làm sao lại cùng ngươi đối chọi gay gắt. Ác ma lãnh chúa bật cười lớn nói ra, người trẻ tuổi, ngươi còn không biết hoàn cảnh của ngươi lúc này nguy hiểm đến cỡ nào. Hiện giờ, ngươi đã trở thành kẻ thù chung cả thâm nguyên vị diện, ngày mai, cả thâm nguyên vị diện sẽ đối với ngươi triển khai truy bắt cùng tiễu trừ. Hiện tại mỗi một tòa truyền tống trận thâm nguyên vị diện, đều đã muốn dừng lại. Ngươi muốn rời khỏi thâm nguyên vị diện, đã không có khả năng, càng nghiêm trọng hơn là, nếu là thâm nguyên vô đại nhân tự mình ra tay, hơi chút dùng ý niệm trong đầu, có thể đem ngươi bắt được. Nhưng ngươi nếu có thể cùng bổn tọa hợp tác, bổn tọa có thể bảo vệ ngươi bình an. Chấm, ân, Phong Vân Vô Ngân trong đầu hiện ra đủ loại ý niệm, rõ ràng, sau đó Phong Vân Vô Ngân nói. Ngươi là ác ma lãnh chúa, ác ma lãnh chúa thân hình hơi hơi run lên, nhưng hắn cũng không phủ nhận, liền cười nói. Đúng là người trẻ tuổi, ngươi chẳng những chiến lực hung mãnh, hơn nữa giảo hoạt đa trí, phản ứng rất nhanh, ngươi nếu không chết yểu, sẽ trở thành tuyệt thế thiên tài tối cao vị diện. Tốt lắm, hiện giờ cùng ta rời khỏi nơi này, tới hành cung bí mật của ta hảo thương nghị hợp tác. Quả nhiên là ác ma lãnh chúa, Phong Vân Vô Ngân trong lòng mừng như điên. Phải biết rằng, hắn ở chỗ này không đi chính là vì tìm cơ hội tiếp cận ác ma lãnh chúa, vì tranh đoạt chiêm táng danh phận muốn có cơ hội nhìn thấy ác ma lãnh chúa. Hiện giờ tốt rồi, Phong Vân Vô Ngân nghĩ không ra cách tiếp cận ác ma lãnh chúa, mà ác ma lãnh chúa lại tự mình tìm đến hắn. Đây không phải buồn ngủ tìm được chiếu manh sao? Phong Vân Vô Ngân nén vui sướng trong lòng, mặt bộ không dao động nói. Hợp tác cái gì? Phong Vân Vô Ngân cũng không phải là con chim non mới xuất đạo nữa, hắn cũng không đem chuyện chiêm táng vội và nói ra, dù sao cũng không rõ ràng tâm tư ác ma lãnh chúa này, cũng không rõ ác ma lãnh chúa đối đãi chiêm táng thái độ như thế nào. Điều này chính là một việc cơ mật, ác ma lãnh chúa ánh mắt sáng ngời nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Nga, Phong Vân Vô Ngân khinh thường nói, có sự tình gì có thể ở chỗ này nói ra cần gì phải đi hành cung. Ngươi chính là chủ nhân phiến lãnh địa này, làm gì phải sợ đầu sợ đuôi. Hừ, vừa nghe xong lời này, ác ma lãnh chúa cảm xúc biến đổi, phải biết rằng, hắn chính là trên danh nghĩa chủ nhân phiến lãnh địa này, chân chính có được quyền lực, là thê tử của hắn, thâm nguyên công chúa. Việc này cực độ cơ mật người trẻ tuổi, ngươi liền cùng bổn tọa đi một chuyến. Bổn tọa cam đoan không ra hại tánh mạng của ngươi, bổn tọa nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi còn có cái gì không tin sao? Phong Vân Vô Ngân cùng yêu thai Long Vương, tốc độ rất nhanh, là bảo bối chạy trối chết, lại có thần tượng kết giới này, bởi vậy hắn cũng không sợ, hắn cũng không bỏ qua cơ hội tiếp cận ác ma lãnh chúa cho nên lúc này ngẩng đầu nói. Đi ta liền đi cùng ngươi một chuyến, gocchuyenaudio.com, ta tin tưởng lấy thân phận và địa vị của ngươi không đến mức ra hại ta, ngươi muốn giết ta, hiện tại liền có thể động thủ ta chính là thượng vị thần, tự nhiên không phải đối thủ chủ thần. Ha ha ha, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, người trẻ tuổi, người thực thông minh, đi thôi. Ác ma lãnh chúa sau đó mang theo Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp biến mất. Khách chương.